Tiên ma đồng tu, chương 1643, chiến anh luận binh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên cũng không phải hời hợt thế hệ. Nhỏ nhỏ đến lớn chỗ đọc binh thư, đều có thể nhồi vào ba gian phòng lớn. Tại hắn trong suy nghĩ, sùng bái nhất binh pháp đại gia chính là hơn 2 vạn năm trước Mạc Tà tiên tử Lý Thiết Lan. Lý Thiết Lan câu chuyện, Dương Chấn Thiên biết rõ đấy không ít. Tại Lý Thiết Lan gả cho tà thần lúc trước, từng là lúc ấy triều đình tiểu công chúa, ưa thích lãnh binh chiến tranh. 13 tuổi lúc vụng trộm chuồn ra hoàng cung, mai danh ẩn tích bắt đầu với Hoa Mộc Lan. Tiến nhập biên quân, anh nợ em một câu yêu thương. Khi nàng lại một lần nữa tiến vào hoàng cung lúc, là lĩnh thưởng, nàng xuất lĩnh hắc giáp quân. Đại phá gấp 10 lần cùng mình địch nhân. Đem Âm Sơn một đường triệt để nhét vào triều đình bản đồ. Để lúc ấy Lý gia triều đình lãnh thổ quốc gia hướng Tây Bắc đẩy vào mấy ngàn dặm. Năm đó nàng mới 18 tuổi, theo một cái biên quan tiểu binh đến được phong làm hắc giáp quân thống soái. Nàng chỉ dùng ngắn ngủn 5 năm thời gian, anh nợ em một câu yêu thương, là trọng yếu hơn là Lý Thiết Lan là mai danh ẩn tích. Nữ giả nam trang tiến vào quân đội, liền nàng phụ hoàng mẫu hậu cũng không biết 5 năm này đến nàng đi nơi nào. Cũng chính là 18 tuổi năm đó tại Âm Sơn phụ cận chiến tranh, bị một cái tu chân giới nữ tán tiên nhìn chúng, thu làm đệ tử, nàng đã trở thành một cái tu chân giả. Anh nợ em một câu yêu thương, về sau mới gả cho đã từng chỉ phúc vi hôn tà thần. Tại Lý Thiết Lan sự tích trong, bất luận là tại trong quân đội ma luyện, vẫn là về sau hạo kiếp cuộc chiến, nàng hầu như đều là dụng binh như thần, vô thua trận, là nhân gian công nhận hơn 2 vạn năm quân thần. So Dương Chấn Thiên tự phong quân thần muốn quyền uy rất là nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Dương Chấn Thiên tuyệt đối không nghĩ tới. Thần tượng của mình Lý Thiết Lan thậm chí có tự viết binh pháp truyền thừa cùng thế. Nhưng lại tại tất cả mọi người muốn tìm đến chiến anh trong tay. Hắn cấp tốc lật xem này bản dày sách. Bên trong ghi chép thực sự không phải là phàm nhân binh pháp. Mà là chuyên môn ứng đối hạo kiếp binh pháp. Cũng không phải điều bản in ấn. Mà là viết tay. Kiểu chữ xinh đẹp trong lộ ra vài phần khí phách. Xem ra từng cái chữ, mỗi lần một bức tranh minh họa, đều là xuất từ Lý Thiết Lan đứng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên thập phần thông minh. Hắn lập tức sẽ hiểu Triệu Sĩ Khúc cùng cái kia tiên tử tại sao phải kiên nhẫn tìm kiếm chiến anh. Bọn hắn tìm không phải chiến anh, mà là quyển sách này. Chấm, đã có cái này bộ phận ngày xưa Lý Thiết Lan tự viết binh pháp thao lược. Kẻ đần cũng có tư cách làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên xem vài trang. Sau đó một cước dẫm trên mặt đất ngoặt thành tôm bự chiến anh trên bờ vai. Hắn lạnh lùng nói. Quyển sách này, ngươi là từ nơi này có được. Chiến anh đều muốn đứng lên. Bị Dương Chấn Thiên chân to đạp. Mấy lần đều không có thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cố gắng nói. Này, đó là của ta. Trả lại cho ta. Chấm, Dương Chấn Thiên cười ha ha. Nói, chấm, ngươi bất quá là thân phận thấp nhất hơi hỏa đầu quân. Làm sao có thể có được quân thần Lý Thiết Lan đại nguyên soái tự viết binh pháp thao lược. Ngươi cũng muốn, người tới, đưa hắn trói lại, mang về ta lều lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. 3-4 cao lớn thô kệch thân vệ. Lập tức tiến lên. Rất nhanh liền đem chiến anh buộc đã thành một cái đại bánh chưng. kéo lấy Ly Khai. Chu vi quân sĩ đều tại nhỏ giọng nghị luận. Hỏa đầu quân trong mấy cái nấu cơm đầu bếp tựa hồ cũng không cảm thấy Chiến Anh bị đại tướng quân buộc đi có cái gì kỳ quái. Cùng Chiến Anh dừng lại ở cùng một chỗ lâu rồi, sẽ phát hiện Chiến Anh người này rất không bình thường. Cả ngày đem một quyển binh pháp thao lược làm bảo bối tựa như được cung cấp đứng lên. Ai xem đều không để cho, còn thường xuyên nói khoác hắn có thể lĩnh ngàn vạn đại quân. Chỉ là nghe được hắn nói đại tướng quân kỳ thật trình độ cũng liền bình thường thôi. Xa xa so ra kém còn theo lời của mình. Sẽ không hạ vài chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cả ngày trong bóng tối nói đại tướng quân nói bậy người. Hắn không bị mang đi chém đầu. Vậy cũng sẽ không thiên lý. Trong đại trướng, Dương Chấn Thiên yêu thích không buông tay liếc nhìn trong tay binh pháp. Hắn là một cái lĩnh quân nhiều năm tướng quân, biết rõ biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý. Nếu cùng nhân loại tác chiến, hắn cảm giác mình Trấn Tây quân có thể đánh đến chân trời. Thế nhưng hôm nay địch nhân là đến từ thiên giới. Tuy nói cái này thiên giới lục đại quân đoàn tin tức, trong khoảng thời gian này đến đã bị siêu tập không sai biệt lắm. Đối với chúng chiến lực cũng có nhất định được hiểu rõ. Nhưng cuối cùng không có đối mặt quá loại này địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, hiện tại tốt rồi. Đã có cái này bản binh thư. Chính mình tương hội trở thành hơn 2 vạn năm trước Lý Thiết Lan. Trở thành cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ đại anh hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây. Dương Chấn Thiên kích động hầu như nhịn không được giơ thẳng lên trời cười to vài tiếng. Chiến Anh vẫn bị trói rắn rắn chắc chắc, quỳ gối trong doanh trướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm thấy Vương Lão Tam đưa cho chính mình cái này bộ phận binh thư. Là không thể nào theo đại tướng quân trong tay muốn trở về. Cái mạng nhỏ của mình hôm nay có thể giữ được hay không cũng khó nói. Trong lòng của hắn cảm giác được rất bi thương. Chính mình một thân bổn sự, một lời khát vọng, cũng còn chưa kịp thi triển, liền rơi vào như thế cục diện. Để trong lòng của hắn rất nhanh không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên rốt cục buông xuống trong tay binh pháp. Cẩn thận đặt ở trước mặt một cái đàn hộp gỗ trong. Hắn nói, người tới, cho hắn mở trói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bên thân vệ liền tiến lên hai người. Đem Chiến Anh trên người dây thừng cởi bỏ. Dương Chấn Thiên nói. Chiến Anh, trách không được ngươi 5 lần 7 lượt muốn hướng ta góp lời. Xem ra ngươi đang ở đây binh pháp một đạo thượng tạo nghệ cũng sẽ không rất thấp. Cũng thế, bản soái tạm thời không hỏi ngươi cái này bản binh thư chuyện này. Ngươi đã đọc thuộc lòng quân thần cái này bản binh thư. Bản soái hỏi ngươi, nếu như ngươi ngồi ở bản soái trên vị trí, nên như thế nào đến đánh trận này trước đó chưa từng có ác chiến? Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Anh ngây ngần cả người. Còn tưởng rằng đại tướng quân hội đưa hắn cho chém. Không nghĩ tới đại tướng quân vậy mà vẻ mặt ôn hòa thỉnh giáo lính của mình pháp. Những lời này. Hắn giấu ở trong bụng đã rất lâu rồi. Hắn tự nhận là chính mình chiến lược ánh mắt so những người khác đều mạnh hơn nhiều. Trời sinh chính là thống lĩnh đại quân mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt trực tiếp hướng đại tướng quân trình bày đi binh bày trận cơ hội tốt. Tự nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại hắn lĩnh không lãnh binh không trọng yếu. Đại tướng quân giết hay không mình cũng không trọng yếu. Quan trọng là, căn cứ tuyên báo, hạo kiếp đảo mắt buông xuống, nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nếu như dựa theo hiện hữu bố trí, ưng chủy nhai sớm muộn sẽ bị thiên giới đại quân công phá. Từ xưa đến nay, còn không có cái đó tọa quang thủ không công, kiên vùng sát cổng thành ải chắc là sẽ không bị công phá. Chỉ có công thủ gồm nhiều mặt. Mới có thể giữ vững vị trí ưng chủy nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vuốt vuốt bị dây thừng trói đau buốt nhức cánh tay. Nói, hồi đại tướng quân, Chiến Anh xem ra, hiện tại Ưng Chủy Nhai một đường tuy nhiên tập kết rất nhiều chủ chiến tinh nhuệ. Nhưng phòng tuyến lỗ thủng rất lớn. Dương Chấn Thiên nói, a hát, Hán Dương Thành truyền đến chống đỡ báo ta có nghiên cứu qua. Hắn dựa vào tự nhiên địa hình. Tại Ưng Chủy Nhai, hồi Long Phong tạo thành hai đảo chắc chắn phòng tuyến. Phòng thủ kiên cố, cho dù Ưng Chủy Nhai cáo phá. Dựa vào hồi Long Phong đặc thù địa hình, cũng có thể ngăn trở địch nhân bước chân. Tại Thất Tinh Sơn Mạch Quân Sơn 1, mang còn có đảo thứ 3 phòng tuyến. Người nói cái này phòng tuyến có lỗ thủng. Chiến Anh nói, đương nhiên là có lỗ thủng. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Này thiên giới chủ công phương hướng không ở ngoài chính là Thương Vân Sơn nhất tuyến hạp. Cùng tương Tây Thất Tinh Sơn Ưng Chủy Nhai. Thương Vân Sơn chính là Thương Vân môn tổng đàn chỗ. Thiên giới đại quân chắc có lẽ không tùy tiện đi gặm cái này khối xương cứng. Chỉ có khả năng toàn lực xé rách Thất Tinh Sơn phòng tuyến. Mà Ưng Chủy Nhai lại là toàn bộ Thất Tinh Sơn phòng tuyến trọng yếu nhất. Một khi Ưng Chủy Nhai bị công phá, đảo thứ hai hồi Long Phong căn bản cũng không có thể là dùng để phòng thủ. Nếu như Ưng Chủy Nhai bị phá, chúng ta không có cái khác lựa chọn. Chỉ có còn lại một cái lựa chọn. Anh nở em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên nói. Cái gì lựa chọn? Chiến Anh nói. Bất kể bất cứ giá nào. Bất kể hết thảy hậu quả. Bất kể hết thảy sinh tử. Phái đại quân theo hồi Long Phong hai bên lợi dụng địa hình chi lợi đáp xuống. Tại Ưng Chủy Nhai nhỏ hẹp địa hình trong. Cùng địch nhân triển khai xay thịt chiến. Phải tại trong vài canh giờ đem đột nhập Ưng Chủy Nhai địch nhân đuổi đi ra. Một lần nữa đoạt lại Ưng Chủy Nhai. Nếu không nhân gian đầy bàn đều thua. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.